Cận Phi Vũ thở phào một hơi, nếu cô ấy quả thực đang sống tốt, thì tôi cũng thấy an tâm. Có lẽ là men rượu đã phát huy tác dụng, có lẽ là người đàn ông trước mặt anh quá ư đặc biệt. Có lẽ là tình cảnh lúc này quá thích hợp để trò chuyện chứ không phải để giết người. Khâu Nguyệt đã từ bỏ nguyên tắc chỉ hỏi ba điều mà bản thân luôn tuân thủ. Lần đầu tiên hỏi thêm một câu, giết người vì tình. Anh đã từng gặp rất nhiều người phụ nữ yêu quá hóa hận. Một người đàn ông như Cận Phi Vũ có gặp phải một người. Thậm chí là vài người phụ nữ như vậy trong cuộc đời. Cũng chẳng có gì là lạ, ha ha. Cận Phi Vũ lịch thiệp cụng ly với anh, cô ấy là con gái ruột của tôi. Hai ly rượu chạm vào nhau. Keng một tiếng, ngân vang hồi lâu. Cách chương.